Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2355, chương 2356, Lục Trưởng Lão rất lợi hại. Hư không chi kính, nếu có người đứng tại trên không trung xem, lại có thể nhìn thấy hư không chi kính bên trên cảnh hiện. Sẽ phát hiện có 200 người toàn bộ đứng tại hư không chi kính bên trên. Những người này kỳ thật cự ly cũng không phải là đặc biệt xa. Cách xa nhau đại khái chỉ có mấy vạn trượng tả hữu. Nhưng bên trong người lẫn nhau đều dò xét không đến đối phương. Những người này có ở bên trong xoay quanh. Có người bốn phía công kích. Có người đầy thế giới bay loạn. Nhưng toàn bộ người kỳ thật đều tại phương viên mấy chục trượng trong không gian xoay quanh. Đương nhiên cũng có người nhắm mắt ngồi xếp bằng. Cũng có người lấy ra một chút kỳ dị trận thạch cùng công cụ đang nghĩ biện pháp phá trận. Thời gian một ngày đi qua, nhưng không có một người phá vỡ thần văn pháp trận. Rất nhiều người gấp không được. Càng nhiều người ngược lại tỉnh táo lại, đều đang nghĩ biện pháp phá giải thần văn huyễn cảnh. Có thể đi vào đều là các gia tộc tinh anh. Cũng sẽ không cùng đồ đần đồng dạng loạn truyền, mà là hội sẽ tỉnh táo nghĩ biện pháp. 10 ngày sau, Lục Ly đúng giờ trợn mở tròng mắt. Huyết Linh Nhi gần như rất ít nói khoác lác. Nó nói 10 ngày chắc chắn sẽ không kéo dài thời hạn. Quả nhiên, tại Lục Ly trợn mở tròng mắt hơn nửa canh giờ về sau, Huyết Linh Nhi truyền âm tựu vang lên. Chủ nhân, có thể ngươi đi theo ta đi thôi. Ta ở phía trước dẫn đường. Nhẹ nhõm có thể mang ngươi đi ra ngoài. Được rồi, đi thôi. Lục Ly nhẹ gật đầu. Trong tay xuất hiện lục sắc tiểu kiếm. Cái này địa phương thế nhưng là tùy thời đều có thể gặp được nguy hiểm. Hắn không thể không phòng. Hắn bác long thuật tiểu thành là có thể thả ra. Nhưng hắn sẽ không vô duyên vô cớ phóng thích. Hắn cảm giác bác long thuật phóng thích về sau lại có suy yếu kỳ. Căn cứ hắn kinh nghiệm trước kia đến xem, bất kỳ cái gì tăng phúc nhục thân đan dược thần thuật các loại. Chờ chút, tại phóng thích về sau đều sẽ có suy yếu kỳ, bởi vì những cái kia lực lượng bản thân không phải hắn bình thường có. Nhục thân đột nhiên đạt được cường đại lực lượng, mặc dù thân thể tạm thời có thể tiếp nhận, nhưng thời gian dài, khẳng định không chịu nổi gánh nặng, lại có cường đại di chứng. Huyết Linh Nhi ở phía trước dẫn đường, Lục Ly đi theo một đường tiến lên. Hắn nhắm mắt lại thúc giục đại đạo chi ngân đi cảm ứng tình huống chung quanh. Một khi xuất hiện nguy cơ hắn cũng tốt kịp thời kịp phản ứng. Chủ nhân, phía trước có một người. Huyết Linh Nhi đột nhiên truyền âm tới. Lục Ly nhíu mày hỏi. Mặc cái gì chiến giáp màu trắng vẫn là màu lam, lần này hai phe địch ta vì khác nhau. Chiến giáp đều rất thống nhất, Doãn gia bên này đều mặc lên màu trắng chiến giáp. Chỉ có Lục Ly tới trễ, không có phân phối, màu trắng. Huyết Linh Nhi truyền âm về sau, Lục Ly lập tức vung tay lên nói, mang ta đi qua. Huyết Linh Nhi dẫn đường phía dưới, Lục Ly chuyển mấy vòng. Thấy được phía trước một người, người kia ngay tại đùa bỡn một chút trận thạch, nghe được tiếng bước chân hắn lập tức như lâm đại địch. Trong tay một thanh bảo kiếm, thần lực quán chú phía dưới bảo kiếm quang mang lấp lánh. Người một nhà, Lục Ly trầm giọng nói một câu, người kia nhìn lướt qua thấy là Lục Ly về sau, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nói ra. Lục trưởng lão ngươi làm sao tìm được của ta, người này là Doãn gia đệ tử. Vẫn là trực hệ, bất quá so với Doãn Thịnh Duệ bọn hắn địa vị cùng chiến lược đều kém một chút. Lục Ly khẽ mỉm cười nói, ta có thể phá giải thần văn, khám phá huyễn cảnh, ngươi theo ta đi thôi. Tốt, Lục trưởng lão, ta gọi Doãn Thiên Phong. Tên này tự xưng Doãn Thiên Phong Doãn gia đệ tử lập tức đại hỉ. Hắn tại cái này dày vò 10 ngày nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn đều coi là muốn vây chết ở nơi này. Hắn vội vàng đi theo Lục Ly tiến lên. Huyết Linh Nhi bởi vì trong lòng đất, hắn không cảm ứng được. Nhìn xem Lục Ly vững bước tiến lên, thật đúng là coi là Lục Ly có thể khám phá huyễn cảnh. Có thể phong làm vinh dự trưởng lão, quả nhiên có chút bản sự. Doãn Thiên Phong nhìn thấy Lục Ly căn bản không cần quan sát bốn phía, nhanh chân trực tiếp hướng trước mặt đi, bất quá thỉnh thoảng vòng quanh, nhìn tựa hồ thật có thể phá giải thần văn, nội tâm của hắn âm thầm lấy làm kỳ. Tộc trưởng để Lục Ly theo tới, quả nhiên không phải bắn tên không đích, người này xem ra thật sự có kỳ dị năng lực. Chủ nhân, bên trái lại có một người, cũng là mặc màu trắng chiến giáp, vẫn là một cái nữ tử. Bất quá cái này nữ tử rất lợi hại, hẳn là có khả năng phá giải thần văn, tìm tới đi ra biện pháp. Huyết Linh Nhi lần nữa truyền âm nói, Lục Ly lập tức truyền âm nói, dẫn đường, lần này vào đây nữ tử tổng cộng 9 cái, có thể nhanh như vậy tìm tới đường ra, rất có thể là Doãn Nhược Lan. Huyết Linh Nhi chỉ dẫn phía dưới, Lục Ly cùng Doãn Thiên Phong nhanh chóng đi đến. Vây quanh cái kia nữ tử lượn quanh hai vòng về sau, nhẹ nhõm tới gần, người nào, một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, Lục Ly nghe được thanh âm sau vui mừng, nhếch miệng cười nói, Nhược Lan tiểu thư, là ta, a, tương đương, Doãn Nhược Lan gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nàng chạy như bay đến, nhìn thấy Lục Ly cùng Doãn Thiên Phong về sau. Lập tức cao hứng nói ra, Lục Ly, các ngươi là thế nào tìm tới của ta? Doãn Thiên Phong lần này xác định Lục Ly hoàn toàn chính xác, có thể khám phá huyễn cảnh. Nếu như nói Lục Ly tìm tới hắn có thể là đánh bậy đánh bạ, nhưng dễ dàng như thế tìm tới Doãn Nhược Lan, đây tuyệt đối là bản lĩnh thật sự. Sở dĩ không đợi Lục Ly nói chuyện, Doãn Thiên Phong lập tức cười nói ra, Lục trưởng lão rất lợi hại, hắn có thể khám phá huyễn cảnh, ta cũng là hắn tìm tới. A, Doãn Nhược Lan giật mình, ánh mắt nhìn Lục Ly thần sắc trở nên hơi khác thường. Nàng tại lúc này tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì Lục Tổ muốn để nàng đi mời Lục Ly. Người này quả nhiên có chút kỳ thuật. Lục Ly, Doãn Nhược Lan nghĩ đến nói ra, ngươi có thể hay không mang bọn ta đi đem tất cả mọi người tìm tới a, vạn nhất địch nhân bên kia có thần văn cao thủ, sợ là những người khác nguy hiểm. Tốt, Lục Ly mặc dù được phong làm trưởng lão, nhưng Doãn Nhược Lan lại đối Lục Ly xưng hô rất tùy ý, đem Lục Ly trở thành bằng hữu đối đãi. Dù sao Lục Ly cùng Doãn Thanh Ti là bằng hữu. Lục Ly để Huyết Linh Nhi dẫn đường, tìm kiếm mặc màu trắng chiến giáp võ giả. Huyết Linh Nhi mang theo mọi người tại phụ cận vòng quanh, rất nhanh từng cái bị tìm được. Kể bên này tất cả đều là mặc màu trắng chiến giáp người. Sau nửa canh giờ, đã tìm được 8 người, tăng thêm Lục Ly 3 người hết thảy 11 cái. Rốt cục lần nữa qua thời gian một nén nhang, Huyết Linh Nhi phát hiện một người mặc màu lam chiến giáp võ giả, là thương gia người bên kia. Màu lam chiến giáp, Lục Ly chớp chớp lông mày, hắn mục quang nhìn về phía Doãn Nhược Lan hỏi, bên kia có một cái thương gia người, muốn hay không động thủ? Lần này Lục Ly vào đây là muốn hỗ trợ, đã muốn trợ giúp Doãn gia người chiến thắng, vậy thì nhất định phải muốn giết thương gia người bên kia. Hắn giết người cũng sẽ không có nửa ngón tay mềm. Nếu là thế lực đối địch, vậy liền không cần lưu tình. Thương gia người thấy được bọn hắn cũng sẽ không lưu tình giết. Doãn Nhược Lan cũng là kinh nghiệm xa trường chi nhân, những năm này cùng thương gia cừu hận thế nhưng là càng ngày càng sâu. Hiện tại có cơ hội đánh chết một người, nàng lại thế nào có thể nhân từ nương tay? Lục Ly lập tức mang theo mọi người hướng bên kia đi đến. Toàn bộ người binh khí đều lấy ra ngoài, sát khí đằng đằng, các loại, chờ. Lục Ly mang theo mọi người tới gần, mọi người khóa chặt người kia về sau, toàn bộ chạy như bay. Lục Ly không có động thủ, bên này 11 người, còn không cần hắn động thủ, người kia chỉ là một tái tứ kiếp sơ kỳ, Doãn Nhược Lan đều khinh thường động thủ, hướng, sông, đi qua mấy người nhẹ nhõm đem người này giết đi, đi, để cho người ta đem thi thể lấy đi, Doãn Nhược Lan vung tay lên, Lục Ly mang người tiếp tục tiến lên. Trên đường đi tiếp tục tìm kiếm Doãn gia người, mặt khác cũng tìm kiếm Thương gia người bên kia đánh giết. Chủ nhân, bên kia có một đội người, có hơn 30 người, đều là người mặc màu lam chiến giáp. Sau 3 canh giờ, Lục Ly bên này đã hội tụ 27 người, còn đánh chết 5 cái Thương gia người. Tại lúc này Huyết Linh Nhi đột nhiên truyền âm tới, hơn 30 người. Lục Ly sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Xem ra Thương gia bên kia cũng có phá giải thần văn cao thủ. Hắn cùng Doãn Nhược Lan đem tình huống nói chuyện. Cái sau đương cơ quyết đoán nói ra. Đi, người bên kia số so với bọn hắn nhiều. Mà lại có thần văn cao thủ. Sở dĩ giờ phút này không nên phát sinh xung đột. Vạn nhất đối phương cường giả đều tại. Bên này nhưng là muốn thua thiệt. Hơn 30 người, Doãn Nhược Lan trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng, lạnh giọng lẩm bẩm nói, sợ là chúng ta không ít người bị bọn hắn đánh chết. Ngày phạm bọn hắn cũng đừng xảy ra chuyện a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.